Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, kỳ quái hai người, trên trời thật sự có đẹp như thế sao? Hoàng Nhi sửng sốt, sau đó dùng sức hướng trên trời nhìn, thế nhưng nàng thế nào nhìn cũng không cảm thấy Tượng Tiểu Thư Sở nói như vậy a. Cái gì cũng không có, Tiểu Thư là không phải hoa mắt. Còn là đầu có vấn đề. Hoàng Nhi càng nghĩ càng kinh hãi, càng lo lắng vô cùng. Tiểu thư, ngài không có sao chứ? Nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Rất sợ không cẩn thận liền đem nàng cấp kích thích. Lý Quả mờ mịt nhìn nàng, có chút không rõ ý của nàng. Nhưng nàng còn là thành thật lắc lắc đầu, yên ổn nói, ta không sao, nàng nói không có việc gì. Hoàng Nhi Việt cảm thấy có việc. Trong lòng lại càng không an, tiểu thư, chúng ta đi vào nhà đi, nàng không muốn lại làm cho nàng nhìn mấy ngày này không cùng cung tường. Những thứ ấy địa phương Liên Hoa Đô có thể thấy được. Hảo, nàng không có cự tuyệt, lanh lợi nói, đứng dậy tùy nàng đợi chính mình về phòng tử lý. Đãi nàng buổi tối ngủ đi xuống, Hoàng Nhi liền kéo Chi Vũ, vẻ mặt đưa đám nói, Chi Vũ tỉ tỉ, xong, xong. Tiểu thư bị bệnh, nàng có phải điên rồi hay không? Chi Vũ vừa nghe thất kinh, chỉ là chờ nàng nghe xong Hoàng Nhi lời hậu, giờ khóc giờ cười, bận an ủi nàng nói. Tiểu thư không có việc gì, nàng chỉ là hiện tại cần yên tĩnh, tiểu thư sẽ không làm chuyện điên rồ. Người yên tâm đi, Hoàng Nhi bán tín bán nghi, không xác định nói, thật vậy chăng, thực sự. Hầu hạ hảo tiểu thư là được, Chi Vũ vội vã gật đầu. Cho nàng bảo đảm mơ siêu cái này, Hoàng Nhi mới yên lòng. Bất quá nàng cảm thấy tiểu thư càng đáng thương, càng thêm đồng tình nàng. Vương ngài còn là không muốn thấy tiểu thư. Tiểu thư mấy ngày này quá được không tốt, hình như thay đổi một dạng, Lâm quản gia ở Mặc Nhật tỷ trong cung. Một mực cung kính đạo, hắn hôm nay rốt cuộc nhìn thấy vương. Bất quá hắn phát hiện vương sắc mặt cũng rất khó nhìn. Mặc Nhật tỷ sao có thể không biết Lý Quả tình huống. Dù cho hắn không đi, hắn cũng đúng chuyện của nàng rõ như lòng bàn tay. Nàng đã làm gì, ăn cái gì, lúc nào đi ngủ, lúc nào khởi đến, ngay cả nàng nói qua mỗi một câu nói. Hắn đâu nhất thanh nhị sở, chỉ là không biết vì sao. Hắn mấy ngày nay tâm tình cũng rất không tốt. Từ cưỡng ép muốn nàng sau, hắn trở nên lạnh hơn khóc, không có lại chịu bất luận cái gì một phi tử thị tẩm. Hơn nữa thường xuyên một người uống rượu, càng cảm thấy được cô đơn. Bản vương biết, ngươi trở về đi, hầu hạ hảo nàng, nếu như nàng có nửa điểm sơ suất, các ngươi liền cho nàng chôn cùng đi. Hắn nhìn cũng không nhìn Lâm quản gia liếc mắt một cái. Chỉ phun ra như vậy lạnh như băng ngôn ngữ đến. Hết chương.